Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129 Sử Thượng Nhất Có Lệ Chiến Thư. Hảo nhàm chán a, Hải Đường thật xa liền nghe thấy nhà mình nương nương một tiếng thở dài. Nàng đi qua đi thấy Phượng Khinh Ngữ đang ở trên ghế nằm ngồi xếp bằng ngồi. Trong miệng ăn trái cây, trong tay cầm thư. Kia thư lại là đảo lấy, tiểu thư gần nhất là ở luyện tập đảo đọc sách sao? Nàng đi qua đi đem trên mặt đất rơi xuống một khắc quyển sách cầm lấy tới phóng tới trên bàn. Hải Đường, ngươi gần nhất cuộc sống gia đình quá không tồi a. Xem này khuôn mặt nhỏ hồng nhuận, Phượng Khinh Ngữ đôi mắt chợt lóe mà qua ánh sáng. Nhìn chằm chằm Hải Đường, quả nhiên, lập tức là có thể thấy Hải Đường mặt biến đỏ. Hải Đường đầu ứa ra hắc tuyến, nàng liền không nên lanh mồm lanh miệng đi tiếp tiểu thư nói. Tiểu thư không bằng tìm điểm sự làm, như vậy liền sẽ không nhàm chán, một bên thêu hoa nhi Diệp Thu cũng nói. Phượng Khinh Ngữ mắt trợn trắng, ta nếu có thể tìm được sự tình làm còn dùng ngươi nhắc nhở sao? Nàng chính là tìm không thấy sự tình làm mới có thể cảm thấy nhàm chán. Vốn dĩ sở hữu sự tình giải quyết sau sẽ cảm thấy thập phần nhẹ nhàng. Ai biết sẽ như vậy nhàm chán. Tiếp trước thời điểm, nàng cơ hồ là không có nhàn hạ thời gian. Mỗi ngày đều có nhiệm vụ. Muốn nghỉ còn phải được đến tổ chức phê chuẩn. Đâu giống hiện tại, chính mình phóng chính mình giả. Tưởng phóng bao lâu liền phóng bao lâu. Diệp Thu đem chính mình trên tay đồ vật cử cấp Phượng Khinh Ngữ xem. Không bằng tiểu thư cũng thêu hoa nhi tống cổ thời gian, ngươi là ở cười nhạo ta sao? Làm nàng thêu hoa nhi, nàng không đem bố xé lạn liền không tồi. Không có, Diệp Thu thành thật lắc đầu, nàng nào dám cười nhạo tiểu thư? Hôm nay cái Bùi cô nương như thế nào không có tới tìm tiểu thư? Dĩ vãng hoàng thượng vừa ly khai Niệm Ngữ cung, Bùi cô nương sau lưng liền tới đây. Hôm nay giống như không có thấy nàng. Phượng Khinh Ngữ cầm một viên quả nho nhét vào trong miệng. Này còn dùng hỏi sao? Phía trước Hiên Viên Mát Lạnh vẫn luôn ở xử lý trong triều sự không rảnh bồi nàng. Hiện tại hoàng thượng đã trở lại. Hắn thật vất vả dỗi rãnh khẳng định là bồi Tĩnh Y, không cần tưởng cũng biết. Này hậu cung như thế nào liền không có cái nữ nhân làm ta đấu đấu, Phượng Khinh Ngữ nhỏ giọng mà. Nói thầm, trước kia luôn là có thể nghe nói trong cung nữ nhân lợi hại. Cho nhau đấu tới đấu đi, cả ngày vui đùa âm mưu quỷ kế. Hải Đường đang ở châm trà, tay run lên, đổ một bàn, nhà nàng tiểu thư đây là cái gì tâm thái? Tiểu thư, người như thế nào như vậy tưởng, trong cung không có nữ nhân không hảo sao? Nếu là một đoàn nữ nhân nhiều sốt ruột nột, một bên Diệp Thu cũng vẫn luôn lắc đầu. Xem ra tiểu thư là thật sự quá nhàm chán, không bằng tiểu thư đi ngự thư phòng tìm hoàng thượng nhất định thực vui vẻ, không đi. Phượng Khinh Ngữ lập tức trả lời, đi tìm Hiên Viên Ly đêm, tương đương cấp chính mình tìm khổ ăn, vi phu gần nhất liền nghe thấy nương tử nói như vậy. Thật sự là quá thương tâm ẩn đi, Hiên Viên Ly đêm ăn mặc một thân minh hoàng quần áo đi đến. Thấy Hiên Viên Ly đêm vào được. Diệp Thu cùng Hải Đường hai người tự động ra Niệm Ngữ cung. Người như thế nào đã trở lại? Không phải ở ngự thư phòng xử lý sự vụ sao? Nhanh như vậy xử lý tốt, nghe nương tử ngữ khí như là không hy vọng nhìn thấy vi phu dường như, hắn đi đến Phượng Khinh. Ngữ bên người ngồi xuống, vừa vặn Phượng Khinh Ngữ lột xong rồi một viên quả nho. Hắn một cúi đầu liền ăn nàng quả nho, Phượng Khinh Ngữ nhìn hắn. Trong đầu hiện ra hai chữ, ấu trĩ, ngươi trong tay lấy cái gì? Hiên Viên Ly đêm đem trong tay đồ vật đưa cho Phượng Khinh Ngữ xem. Phượng Khinh Ngữ duỗi tay tiếp nhận tới. Chiến thư, ai như vậy không dài đầu óc dám cấp Hiên Viên Ly đêm hạ chiến thư? Phượng Khinh Ngữ nhưng thật ra có vài phần tò mò. Nàng mở ra chiến thư, không có xem nội dung cụ thể. Đầu tiên xem phía dưới đặt bút. Rồng bay phượng múa ba cái chữ to, Phượng Khinh Ngữ khóe miệng vừa kéo, người này xác thật có tư cách, Bắc Đường Túc, sau đó lại nhìn về phía chiến thư nội dung, Phượng Khinh Ngữ quả muốn cười. Kìa có người như vậy viết chiến thư. Thời gian địa điểm làm Hiên Viên Ly Đêm định. Bắc Đường Túc chỉ nghĩ cùng Hiên Viên Ly Đêm ganh đua cao thấp. Hiên Viên Ly Đêm hiện giờ là một quốc gia chi chủ. Như vậy Bắc Đường Túc chiến thư liền tương đương với hai cái quốc gia chiến tranh. Không thể không nói này thật là nàng gặp qua sử thượng nhất có lệ chiến thư. Bắc Đường Túc nhưng thật ra cái chính nhân quân tử, nghĩ đến hắn là thật sự muốn cùng Hiên Viên Ly Đêm ganh đua cao thấp, bằng không cũng sẽ không chờ đến hắn hồi Đông Ly sau lại hạ chiến thư. Kỳ thật Hiên Viên Ly Đêm không ở Đông Ly kia hai tháng. Nếu là Bắc Đường Túc bốn phía tiến công, chỉ dựa vào Hiên Viên mát lạnh tất nhiên là không được. Khi đó chỉ sợ hắn là có thể trực tiếp bắt lấy Đông Ly. Bởi vậy thuyết minh, Bắc Đường Túc là cái đáng giá một kính đức đối thủ. Nương tử ở vi phu trước mặt như thế khen một người nam nhân thật sự hảo sao? Không cần phải nói Hiên Viên Ly Đêm bình giấm chua lại đánh nghiêng. Phượng Khinh Ngữ đã thấy nhiều không trách, phu quân tính toán nghênh chiến sao? Đương nhiên, vốn dĩ ta liền tính toán thu Bắc Xương, Hiên Viên Ly Đêm trong mắt khó nén tự tin. Nếu lúc trước quyết định muốn thống nhất thiên hạ, hiện giờ mới hoàn thành một nửa không đến, chỉ cần Bắc Xương diệt cũng chỉ dư lại Tây Viên. Tây Viên, đó là Âu Dương Thần Vũ quốc gia. Nếu vì phu muốn cùng Âu Dương Thần Vũ một trận chiến, nương tử sẽ giúp ai? Hiên Viên Ly Đêm khó được nghiêm túc mà nhìn Phượng Khinh Ngữ. Phượng Khinh Ngữ lại một chút không có để ý vấn đề này. Ta vì cái gì muốn giúp Âu Dương Thần Vũ? Nàng hỏi lại Hiên Viên Ly Đêm. Monster Hiên Viên Ly Đêm trong mắt nháy mắt nhiễm một loại tên là sung sướng cảm xúc, hắn đoán được nương tử trả lời là ai cũng không giúp. Lại không có nghĩ đến nàng nói một câu, ta vì cái gì muốn giúp Âu Dương Thần Vũ, vì cái gì, ngẫm lại xác thật không có lý do gì. Kỳ thật Phượng Khinh Ngữ tưởng không phải đơn thuần giúp ai, mà là nàng biết đến Âu Dương Thần Vũ cũng biết, thiên hạ không có khả năng vẫn luôn duy trì nhiều quốc dung chuyển trạng thái. Một ngày nào đó muốn thống nhất, luôn có một người muốn thống nhất. Này đó tin tưởng Âu Dương so nàng rõ ràng hơn, kia phu quân tính toán khi nào xuất phát, nếu là cùng Bắc Đường Túc một trận chiến, tự nhiên là không thể qua loa. Hiên Viên Ly Đêm suy nghĩ một chút, trước không vội, nửa tháng lúc sau lại xuất phát này còn gọi không? Hết chương.